Chương 2400, vô cùng kinh khủng cự xà. Trần Phong nghi ngờ nói, thực lực bọn hắn đều đã cường đại như vậy, mà lại số lượng nhiều như vậy, có thể đem bọn hắn đuổi đến như thế vội vàng thoát thân, như vậy là một cái kinh khủng bực nào tồn tại nói, Trần Phong đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà lúc này đây, ám lao tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn lộ ra một vòng cực độ vẻ hoảng sợ, toàn thân đều là một cơn chấn động, đó là hắn tâm tình cực đại ba động thể hiện. Hắn run giọng nói, chẳng lẽ, là cái kia truyền thuyết Trần Phong nhất thời trong lòng hoảng sợ, ám lao xưa nay thụ đến tỉnh táo trầm ổn, cực ít sẽ xuất hiện loại tâm tình này, chẳng lẽ hắn nghĩ đến cái gì sao? Trần Phong hỏi, ám lao, làm sao mà liền tại ám lao muốn cần hồi đáp thời điểm, đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng tê minh, cái này âm thanh tê minh bên trong, xen lẫn vô tận tê tê thanh âm, những thứ này thanh âm tê tê vang vọng đất trời, như là đánh một cái chấn lôi một dạng. Để Trần Phong màng nhĩ đều là một trận ông ông chấn động. Mà bên trong càng là ẩn chứa nồng đậm vô cùng sát lục tàn bạo, hung ác độc ác chi ý. Trần Phong sợ hãi mà kinh hãi, đồ vật như thế nào, lại có thể phát ra thanh âm như vậy? Sau một khắc, Trần Phong liền biết. Từ trước đến nay trầm ổn Trần Phong bị chấn kinh đến trực tiếp lui lại mấy bước, thân thể kém chút đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn dùng tràn ngập vô lực thanh âm, lấy một loại như nói mê ngự khí nói ra, lao thiên nha. Tại sao có thể có dạng này quái vật? Tại sao có thể có loại tồn tại này? Nguyên lai, nơi xa, một đầu to lớn vô cùng cự xà cứ thế mà lao ra. Cái này con cự xà siêu việt Trần Phong trước đó thấy qua bất kỳ yêu thú gì, không, phải nói là siêu việt lúc trước hắn thấy qua bất kỳ yêu thú gì gấp trăm lần trở lên. Trần Phong thấy qua yêu thú trước đó lớn nhất cũng bất quá chỉ là vạn mét cấp bậc mà thôi. Mà trước mắt cái này còn cự xà thì là đã đạt tới 1 triệu mét trái phải chiều dài. Thân thể đường kính càng là đạt tới 3 vạn mét chi cự hắn vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ bầu trời đều che chắn. Trần Phong cảm giác bầu trời đều là thay đổi hắc ám lên. Cái này còn cự xà vô cùng to lớn, toàn thân bày biện ra một mảnh thanh sắc. Cái kia thanh sắc không phải như là thực vật đồng dạng, mà chính là cực kỳ thâm trầm u ám, như là cứng rắn nhất kim loại giống nhau chế tạo thanh sắc. Hiện ra rét căm căm quan mang. Hắn bên ngoài thân có vô số to lớn lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ như vậy, phương viên đạt tới mấy chục dặm. Những thứ này lân phiến biên giới, độ dày chỉ sợ thì có hơn ngàn mét, như là một ngọn núi dày như vậy. Nhìn, liền biết kiên cố cực điểm, phòng ngự lực tất nhiên kinh người vô cùng. Mà hắn há to miệng, bên trong lão nha răng nhọn trải rộng, mà lại trong đó càng là hướng ra phía ngoài phun ra ra vô số dịch axit độc thủy. Mà càng để cho người khiếp sợ là, thân thể của hắn hai bên, riêng phần mi nhờ mọc ra một cái hẹp dài cánh, chiếc cánh này liên tiếp thân thể của hắn vị trí rất hẹp, càng về sau thì là càng rộng. Mỗi một cái cánh chiều dài đều là đạt tới mấy trăm ngàn mét. Khớp xương đột xuất, giữ tợn đá lởm chởm, tựa như là vô số cốt đầu trên bao trùm một tầng thanh sắc da. Nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, đây là cái gì tồn tại? Đây rốt cuộc là dạng gì yêu thú? Tại sao có thể có thật lớn như thế, khủng bố như thế tồn tại? Trần Phong lúc này đã là lặng yên nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trong lòng của hắn một cái âm thanh lớn đang vang vọng, nhưng Trần Phong lại là để cho mình ngừng thở, che giấu hết thể khí tức. Nguyên lai, ngay tại cái này con yêu thú vừa mới xuất hiện thời điểm, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cực lớn đến cực hạn, để hắn căn bản là không có cách chống cự áp lực thì bỗng nhiên xuất hiện, để hắn cơ hồ muốn bị sống sờ sờ nghiền nát. Trần Phong trực tiếp bị ép tới khí huyết cuồn cuộn, tuy nhiên hắn không có thổ huyết, nhưng nội tạng đã là đại lượng chảy máu. Trong thân thể cốt cách tức thì bị trực tiếp đập vụn không biết bao nhiêu căn, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Trần Phong liền đã bản thân bị trọng thương. Trần Phong trong lòng hoảng sợ, hắn căn bản cũng không có phát hiện ta, khí thế kia cũng không phải hướng về phía ta tới. Thậm chí hắn căn bản không có tận lực mà phát ra khí thế. Chỉ là thân thể của hắn đáng lẽ cái kia khí thế cường đại hơi lan đến gần một chút xíu ta, hơi quét đến ta một chút, sau đó liền để ta bản thân bị trọng thương. Cái này khiến Trần Phong càng là ý thức được, cái này tồn tại là bực nào đáng sợ. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, vị này tồn tại tựa như là một cái nhân loại, mà ta thì là như cùng một con không có ý nghĩa con kiến hôi cùng hạt bụi. Hắn một chân dẫm qua thời điểm, thậm chí căn bản không có phát hiện dưới chân có không có con kiến hôi, hắn căn bản không biết, cũng đã đem cái kia con kiến hôi giết chết. Ta ở trước mặt hắn, lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế đáng thương. Trần Phong chưa từng có một khắc cảm giác mình yếu không hợp thói thường, cái kia yêu xà tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn hai cái cánh chấn động động, lập tức liền trượt ra mấy triệu mét, rất nhanh liền đuổi tới những đà sơn cự ma tượng đó sau lưng. Đồng nhiên, Trần Phong nghe được yêu xà cái kia tê tê thét lên thanh âm thay đổi càng lớn, mà lại bên trong tràn ngập vẻ đắc ý sau một khắc, hắn cũng là nghe được những đà sơn cự ma tượng đó phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng, bối rối vô cùng, càng là tràn ngập tuyệt vọng. Sau một lát, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy để hắn trung thân khó quên một màn kia. Đầu linh kia đầu đà sơn cự ma tượng, đầu kia đã sắp tiến hóa làm kim sắc đà sơn cự ma tượng ngũ tinh đỉnh phong yêu hoàng, tương đương với nhân loại lục tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, lúc này đã bị cái kia to lớn yêu xà há to miệng rộng, trực tiếp ngậm lên miệng. Hắn tại to lớn yêu xà trong miệng điên cuồng mà dãy rủa lấy, thét chói tai vang lên, gào thét, công kích tới, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Công kích của nó đối với cái này yêu xà tới nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không tính, hắn chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Mà lúc này đây, to lớn yêu xà cái kia cự trong miệng, hấp lực đống nhiên biến lớn, ca một tiếng, tiếng kêu thảm thiết cũng đống nhiên tăng lớn. Sau đó, yêu xà thậm chí ngay cả nhai đều không nhai, cứ thế mà trực tiếp đem nuốt vào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà từ cái kia to lớn yêu xà trong miệng truyền đến. Hắn xoạch một chút miệng rộng, dòng máu lâm ly xuống to lớn yêu xà thân thể đường kính tại khoảng 3 vạn mét, mà đầu này đà sơn cự ma tượng thân thể thì là tại khoảng 10 vạn mét. Sau đó, liền có thể trông thấy, cái này to lớn yêu xà trên thân thể, nâng lên đến một cái bọc lớn. Cái này bao lớn một chút hướng về phía dưới rơi đi, sau cùng chuyển đến trong thân thể của hắn bộ. Sau đó liền bất động trên thân thể hắn nâng lên đến nhất đại khối, đem nàng mặt ngoài thân thể ra rắn lân giáp, đều cho chống biến cực mỏng, cực lớn. Thậm chí, có thể xuyên thấu qua con rắn kia ra lân giáp nhìn thấy bên trong đà sơn cự ma tượng thân thể hình dáng. Mà lúc này, cái kia đà sơn cự ma tượng còn chưa có chết, còn có đang ra sức dây rủa lấy, có thể nhìn thấy cái kia bao lớn không ngừng nhúc đích, từng đợt tiếng kêu thảm thiết còn có thể từ bên trong vang lên nhưng là... Hắn cũng không có trèo trống nhiều một hồi, rất nhanh, nơi đó liền bất động, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh.